Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi thay đổi. Tác giả, Phượng Si Thái Thúc Giản, Thái Thúc Trung Khải, cặp bọn họ tâm phúc thủ hạ toàn bộ được đến tiến vào kết giới tu luyện cơ hội, mà bị đưa vào gia tộc cấm địa bên trong. Mà Đông Cực quyền lợi cũng ở giao hàng xong lúc sau bắt đầu rồi tân vận chuyển. Bởi vì Thái Thúc Trung Khải ở Đông Cực Hoàng Đình Trung lưu lại dư độc thật là quá sâu. Hắn liền giống như một viên cành lá tốt tươi đại thụ. Bộ rễ tóc đạt khiến cho Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi trở nên rắc rối khó gỡ. Nhất thời rất khó đi trở về đến chính quy quỹ đạo đi lên. Này hết thảy khiến cho một lần nữa rời núi Thái Thúc gia tộc lão cho cốt nhóm kinh hãi không thôi. Bất quá, này đó lão cho cốt đều là từ năm đó cực hoàng vị trí thượng lui ra tới đại năng. Đối với gia tộc quản lý năng lực là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Đông Cực Hoàng Đình quyền lợi trở về với Thái Tổ Thái Thúc không không cũng chính là đoạt xá sau. Thái Thúc Khiếu Thiên trong tay, cũng bất quá là thời gian vấn đề. Ở quyền lợi giao hàng ở giữa, Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản tưởng đem Cực Hoàng Vương Thiên Nghịch mang nhập đến kết giới bên trong đi, nhưng cuối cùng lại không có được đến Thái Thúc không không phê chuẩn. Mà Thái Thúc Giản cùng Vương Thiên Nghịch chi gian xấu xa cũng cuối cùng bại lộ ở trong tộc đại năng trước mặt. Vì thế, Thái Thúc gia tộc này đó lão cho cốt nhóm rất là bực bội. Bất quá, đây là phi thường thời kỳ. Vì có thể bảo đảm Thái Thúc gia tộc quyền lợi cân bằng quá độ, Thái Thúc gia tộc lão cho cốt nhóm cũng không có quá mức truy cứu cái này dèm pha. Mà Thái Thúc không không pháp ngoại khai ân, đồng ý Thái Thúc Giản đem Thái Thúc tiểu đại mang nhập tới rồi kết giới bên trong. Từ đây không được rốt cuộc Vương Thiên Nghịch gặp nhau, xem như hoàn thành này một cọc thiên đại dèm pha. Mà Vương Thiên Nghịch lại bởi vì tiểu nghịch nguyên nhân tránh được một kiếp. Bởi vì tiểu nghịch là Thái Thúc gia tộc chinh chiến đại lục quan trọng nhất một vòng, cho nên mẫu bằng nữ quý, Vương Thiên Nghịch giữ lại trụ cực hoàng phong hào, nhưng lại mất đi nắm giữ hậu cung quyền lợi, chỉ là tượng trưng tính cho nàng để lại một ít mặt mũi. Mà công chúa phủ hiện tại không thể nghi ngờ trở thành cực hậu cung chung nhất náo nhiệt địa phương. Rốt cuộc quá chút thời gian, nàng liền đem gả cùng học viện Huyền Hỏa Tần Cung. Kỳ thật, Thái Thúc gia tộc cũng cảm thấy rất là vớ vẩn, làm hậu nhân gả cho tổ tiên, nói như thế nào cũng không phải một kiện làm người cảm thấy vui sướng sự tình. Nhưng vì được đến học viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc, bọn họ cũng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng tiểu nghịch là vui sướng, đương nàng nghe nói trong tộc đã đồng ý nàng gả cho Tần Cung, đều mau cao hứng đến ngất đi rồi. Nhiều năm kiên trì cùng thống khổ nhất với muốn nở hoa kết quả, nàng tổng cảm thấy hết thảy giống như mộng giống nhau, làm người khó có thể tin. Đông Cực Hoàng Đình một vị lão cho cốt tự mình quá công chúa phủ, đem tiểu nghịch trên người phong ấn đi trừ, làm hắn hoàn toàn khôi phục tự do. Tiểu nghịch muốn làm việc đầu tiên liền tưởng lao ra công chúa phủ, đi tìm nàng Tần Cung ca ca. Nhưng Thái Thúc gia tộc dù sao cũng là một cái lễ pháp nghiêm ngặt đại gia tộc. Ở hai người kết hợp phía trước tự mình gặp nhau, luôn là không hợp quy củ. Cứ như vậy, Thái Thúc gia tộc một đám lão tổ toàn bộ bị kinh động tới. Khuyên can mãi, tiểu nghịch xem như mạnh mẽ nhịn xuống. Rốt cuộc lại có hơn 10 ngày thời gian, nàng liền có thể cùng Tần Cung ca ca thành thân. Hơn nữa, tại đây hơn 10 ngày thời gian, nàng làm một cái tân nương, còn có quá nhiều sự tình muốn làm. Liền tính là Tần Cung hỷ phục, cũng là muốn nàng tự mình xem qua. Không thể đi gặp Tần Cung, tiểu nghịch đối mẫu thân của nàng vẫn là thập phần tưởng niệm. Rốt cuộc Vương Thiên Nghịch đã có mấy năm thời gian không có tới xem qua nàng. Bởi vậy, nàng trước tiên chạy tới cực hậu cung tới gặp mẫu thân. Mẹ con gặp nhau sau, Vương Thiên Nghịch đối tiểu nghịch thái độ so dĩ vãng lãnh đạm rất nhiều. Tuy rằng lúc trước nàng là vì tiểu nghịch mới bị bách cùng Thái Thúc Giản tằng tịu với nhau ở cùng nhau, nhưng này luôn là không sáng rọi sự tình. Nhưng sau lại, bởi vì Thái Thúc Giản đối nàng nói gì nghe nấy, vẫn luôn bồi ở nàng bên người. cũng không giống Cực Hoàng Thái Thúc A như vậy. Trừ bỏ vội trong tộc đại sự ngoại, chính là khổ tâm tu luyện, đem nàng vắng vẻ ở một bên. Bởi vậy, thực mau, Vương Thiên Nghịch liền khăng khăng một mực mà theo Thái Thúc giản. Hơn nữa, đương các nàng sinh hạ Thái Thúc tiểu đại lúc sau, Vương Thiên Nghịch tâm tư hoàn toàn chuyển biến. Nàng không chỉ có không hề đi quản Thái Thúc A chết sống. Hơn nữa liền Thái Thúc tiểu nghịch đều quên ở sau đầu. Đem tâm tư toàn bộ dùng ở Thái Thúc giản cùng Thái Thúc tiểu đại trên người. Hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy Thái Thúc tiểu nghịch lúc sau. Nàng giác Thái Thúc tiểu nghịch đột nhiên trở nên xa lạ lên. Sở dĩ có như vậy cảm ứng. Bởi vì nàng đã không còn quan tâm Thái Thúc tiểu nghịch. Thái Thúc tiểu nghịch là không rõ ràng lắm mẫu thân cùng nhị bá phụ Thái Thúc giản gian sự tình. Cho nên, nàng y như chuyện xưa ái chính mình mẫu thân. Cũng dò hỏi khởi nàng phụ thân quá a sự tình. Vương Thiên Nghịch chỉ là thuận miệng đáp ứng nói. Nói Cực Hoàng đã thoái vị. Đến gia tộc kết giới chung dốc lòng tu luyện đi. Không hề hỏi đến trong tộc việc. Thái Thúc tiểu nghịch đối phụ thân vốn là có thành kiến. Ở nàng nghĩ đến, nếu không phải phụ thân bế quan. Chỉ sợ nàng cùng Tần Cung ca ca sự tình còn không nhất định có như vậy kết quả. Bởi vậy cũng không thèm để ý. Thời gian quá thật sự mau. Chỉ chớp mắt, 21 thiên thời gian trôi qua. Ở hỗn độn hồ lô chung tu luyện Tần Cung xuất quan. Đương hắn từ mật thất chung đi ra khi. Toàn thân khí chất đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Toàn thân không có nửa điểm khí thế biểu lộ. Liền giống như một cái không có bất luận cái gì tu vi trong người bình thường phàm nhân sấp xỉ. Nhìn đến Tần Cung biến thành cái dạng này. Tức khắc đem tất cả mọi người cấp hoảng sợ. Cũng là vừa rồi xuất quan không lâu Hoa Lý cùng khu trước tiên vọt lại đây. Sư phụ, ngươi sao đĩa, sao biến thành này bức dạng. Không phải là luyện công luyện phế đi đi. Hoa Lý một sốt ruột. Bắt đầu không lựa lời lên. Thế nhưng liền Tần Cung đều mắng. Tần Cung đã thói quen này hai cái bĩ. Nhưng những người khác lại nghe đến một chán hắc tuyến. Tần Cung cũng không thèm để ý. Phất tay ý bảo hai cái lưu manh lui ra. Rồi sau đó tiến lên cấp Hàn Lão. Thiết Lão cùng Tần Kinh Hồng gặp qua lễ. Từ Tần Cung hành vi cử chỉ cùng thói quen hành vi thượng. Thiết Lão cùng Hàn Lão cái này yên tâm. Bọn họ hoàn toàn tin Tần Kinh Hồng nói. Mà lúc này, Tần Anh cùng Vương Ngọc Quyết lúc này mới xông tới. Cùng Tần Cung gặp nhau. Tần Anh đối Tần Cung ỷ lại tính rất mạnh. Tần Cung không ở trong khoảng thời gian này. Thật đem tiểu nha đầu tưởng hỏng rồi. Mặc cho ai đều có thể thấy được Tần Anh trong mắt kích động cùng tưởng niệm chi tình. Nhưng nàng đang nhận được Tần Cung nam nữ có khác tư nghị độc hại. Đứng ở nơi đó đối với Tần Cung một trận mãnh xem. Lại nói không ra nói cái gì tới. Mà Vương Ngọc Quyết nước mắt lại lần nữa chảy ra. Không biết vì cái gì. Tần Cung không ở thời điểm. Nàng điên cuồng mà tưởng niệm Tần Cung. Mà khi nhìn đến Tần Cung thời điểm. Nàng trong lòng lại tràn ngập vô tận ủy khuất. Tần Cung nơi nào sẽ không hiểu hai cái tiểu nha đầu tâm đâu. Nhưng hắn lòng đang báo cho chính mình. Không thể cùng các nàng quá mức nhiệt tình. Nếu không đối với các nàng thương tổn sẽ càng sâu. Đúng lúc này, có người tới báo, nói Đông Cực Hoàng Đình một vị lão tổ cùng tư lễ quan lại đây. Hỏi Tần Cung viện trưởng hay không xuất quan. Hàn Lão sau khi nghe xong, lập tức kêu lên Tần Cung cùng Thiết Lão. Hướng về quán dịch đại điện đi đến. Đối mặt Đông Cực Hoàng Đình nhân mã, Tần Kinh Hồng căn bản là không nghĩ lộ diện. Hiện tại đã trở thành thói quen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.